mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, 6 hắc yêu. Một lát qua đi, Hứa Tĩnh vứt bỏ, nàng đối với mình xạ kích trình độ thật sự là bất báo bất cứ hy vọng nào. Ít nhất là hiện tại bất ôm hy vọng. Hơn nữa, hiện tại cũng không như thế nhiều thời giờ đi cho mình luyện tập. U nhìn thấy đối phương biểu tình, cũng rất quyết đoán đá đối phương một cước. Nghĩ gì thế? Hứa Tĩnh phục hồi tinh thần lại. Đầu tiên là co quắp một chút, đột nhiên nhăn lại mày đến không hiểu nhìn U như là nhớ tới cái gì. Ngươi đã có súng lục, tối qua ngươi làm chi không cần a? U bĩu môi, đã quên, thế nhưng mặc dù là ta lấy ra, ngươi cảm thấy ngươi chính mình có thể sử dụng so với kiếm trong tay càng thêm thuận tay sao? Lời này trái lại nhượng Hứa Tĩnh lặng lẽ, như thế lời nói thật, lập tức nhìn trong tay đông tây. Hứa Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi thái để mắt ta. Sau đó liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía U. Ngươi có hay không phi đao các loại vũ khí a? U nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói, phi đao không có, thế nhưng phi tiêu trái lại có không ít. U cảm thấy ném phi tiêu bộ dáng rất xuất khí. Vốn là muốn mua đến chính mình bắn ngoạn nhi, đương nhiên những lời này nàng chưa nói. Nghe thấy U nửa câu đầu Hứa Tĩnh, đầu tiên là một trận hạ, nhưng U thở mạnh phía sau câu, lại là làm cho nàng kích động, dựa vào, nói chuyện không muốn đại chuyển biến có được không? Lấy đến, lại lần nữa theo trong túi móc ra một đống phi tiêu. Lần này Hứa Tĩnh trái lại thấy nhưng không thể trách, nhìn bộ dáng đủ loại phi tiêu, Hứa Tĩnh rất là hoài nghi. U cô nàng này có phải hay không có thu thập đồ chơi này ham? Đêm này đó phi tiêu đô cất vào chính mình trong túi. Lấy ra một quả, dùng tay ước lượng một chút, nheo mắt lại tập trung tinh thần, liền hướng phía 10 thước xa ra thân cây vọt tới. Bạc một tiếng, nhập cây 3 phần A. Không tệ lắm, U nhìn ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, xem ra ta còn là đúng này đó vũ khí lạnh so sánh cảm mạo A. Ha ha, Hứa Tĩnh nói mình cũng cười, dùng thuận tay, dựa theo vừa phát ra lực đạo, nghĩ đến đục lỗ những thứ ấy tang thi đầu còn là không thành vấn đề. Thế nhưng, khoảng cách này khả năng thì không thể vượt lên trước 20 thước. Nghĩ đến lại xa lời, lực đạo sẽ không thái đủ rồi, nhìn Hứa Tĩnh bên hông trường kiếm cùng trong túi phi tiêu. Này xa gần công kích vũ khí cũng có. U nghĩ tới chính mình, kia lúc này chính mình cần dùng cái dạng gì vũ khí tương đối khá đâu. Mình bây giờ không am hiểu gần người, không có đối phương thân thủ, vậy cự ly xa công kích đi. Đầu súng là mình lựa chọn tốt nhất, còn có chính là cung nỏ, không sai nhỏ nỏ. Nghĩ tới đây, đem trước đó không lâu bởi vì hảo ngoạn mà mua được nỏ lấy ra hai. Cấp hai tay của mình trên cánh tay đô phụ thêm thượng. Đây là liên hoàn nỏ, có thể liên phát mấy chục mai nỏ tên, lúc đó vì bớt việc, lười một lần đổi nỏ tên, U tuyển trạch chính là loại này duy nhất có thể trang thượng 20 mai loại nhỏ nỏ tên nỏ. Bây giờ nghĩ lại chính mình thật đúng là có nhìn xa a. Còn nói kia nỏ tên, U kia mai thần kỳ trong giới chỉ còn có rất nhiều. Lúc đó nha đầu này cũng là vì sợ phiền phức. Duy nhất cơ hồ đem nhân ra thương điếm lý tên chi đô cấp mua xong. Lúc đó còn bị nhân viên cửa hàng dùng ánh mắt khác thường nhìn hồi lâu. Lại đem súng lục dùng bằng da bao súng biệt ở bên hông. Đây là để ngừa vạn nhất, đối với thương đến nói còn là thiếu dung tuyệt vời. Thật lớn thanh âm cũng rất dễ dẫn tới tang thi vây đánh. Điểm này kỳ thực ở trường học lần đó U đã phát hiện. Thế nhưng hiện tại cũng là không có cách nào. Lúc đó vì làm hai cái tay thương nàng thế nhưng tốn không ít công phu cùng tiền. Nhưng là không nghĩ đến lại xuất hiện chuyện như vậy. Còn nói ống hãm thanh, đồ chơi này, ai hội chuyên nghiệp như vậy chuyên môn đi mua a? Có thể nghĩ đến làm súng lục đã là của U cực hạn. Mặc dù là nàng ở nhìn xa trông rộng cũng chẳng qua là một 16 tuổi hoa quý thiếu nữ. Bao nhiêu sẽ có một chút suy nghĩ không chu đáo, U cùng Hứa Tĩnh hai người nhao nhao đối cách đó không xa thân cây yên lặng kinh đi luyện tập. Một luyện tập nỏ tên chính xác, một luyện tập phát tiêu lực độ, thời gian ở từng giọt lưu đi, đương hai người cảm thấy luyện tập không sai biệt lắm, này mới dừng lại tay đến, nhìn bầu trời một chút hơi phiếm ánh sáng nhạt, hai người đã có 4 ngày không có tái kiến qua Thái Dương. Từ lần đó kỳ quái động đất sau, Thái Dương liền triệt để theo mọi người trong tầm mắt biến mất. U theo trong giới chỉ lấy ra một notebook, liền 333 đánh nhau. Hứa Tĩnh cũng thấu qua đây, mắt thoáng cái liền chừng được Lưu Viên. Toàn cầu định vị, dựa vào, ngươi làm sao làm được. U đầu cũng không nâng đạo. Trước đây buồn chán thời gian ở ba mẹ cùng tiểu đệ trên người trang thượng. Lợi dụng vệ tinh định vị là được, ta là hỏi ngươi tại sao có thể lợi dụng quốc gia chuyên trách. Vệ tinh, ta không đã nói với ngươi, ta thích ngoạn máy vi tính sao? Chỉ cần giải mã tầng này máy vi tính giải một mã. Toàn cầu vệ tinh ta cũng có thể lợi dụng, chỉ cần còn có một cái vệ tinh ở vận hành, ta là có thể xâm nhập, sử dụng, hacker. Hứa Tĩnh một tiếng thét kinh hãi không thể tưởng tượng nổi, tượng là lần đầu tiên nhận thức U. Như nhau chừng nàng, đều nói là nghiệp dư ham. U không để ý, mắt thẳng tắp chừng máy vi tính màn hình. Dựa vào, cũng có thể tiến công quốc gia trung ương hệ thống. Ngươi còn nghiệp dư à? Thành thật mà nói ngươi toàn thế giới xếp hàng thứ mấy? Này không biết, bất quá bọn hắn có cho ta thủ quá biệt hiệu. Gọi là gì? Hắc yêu, dựa vào, ngươi chính là hắc yêu. Không thể nào, hắc yêu vậy mà liền cuộc sống ở bên cạnh ta. Không có thiên lý à. U ngượng ngùng sờ sờ mũi. Hắc yêu rất nổi danh sao? Ngươi không phải chứ, ngươi biết ngươi vì sao không có bị đứng hàng bảng xếp hạng sao? Hứa Tĩnh lúc này nhìn U ánh mắt tựa như nhìn một kỳ lạ sinh vật. Có lẽ là... ta chưa bao giờ đã tham gia bất luận cái gì tập thể hacker sự kiện. Không tốt bài đi, U rất nghiêm túc suy tư lần tới trả lời Phương. Hứa Tĩnh một cái liếc mắt, đó là bởi vì ngươi đã được khen là hacker giới thần. Bọn họ cho rằng thứ hạng là đối ngươi khinh nhờn. U gãi gãi đầu, là thế này phải không? Có đoạn thời gian ta còn rất phiền muộn vì sao chính mình không có thượng bảng. Nguyên lai là như thế này à, tìm được, Hứa Tĩnh vội vàng hướng phía trong máy vi tính điểm đỏ nhìn lại. 2 ở bệnh viện, 1 ở trường học, U gật đầu, xem ra gặp chuyện không may hậu bọn họ có người bị thương cho nên mới không có tới tìm tiểu đệ. Cùng ta, cha mẹ ngươi cũng rất có thể cùng ba mẹ ta cùng một chỗ. Đi bệnh viện, cấp tốc thu hồi máy vi tính, U nhìn đồng hồ tay một chút. Bây giờ là 10 giờ sáng, nơi này là vùng ngoại thành, từ nơi này tiến vào thành nội, chúng ta ít nhất phải hoa 2 cái giờ, lại theo thành Tây đến bệnh viện thành phố sợ rằng muốn tiêu tốn 3-4 tiếng đồng hồ. Chúng ta phải tranh thủ ở thiên hoàn toàn đêm đen đến chi tới trước. Nếu không đằng thiên một toàn hắc, chúng ta liền càng thêm nguy hiểm. U cha mẹ cùng Hứa Tĩnh cha mẹ là ở một công ty đi làm. Đây cũng là vì sao quan hệ của hai người như thế mật thiết nguyên nhân căn bản. Hứa Tĩnh nghe nói gật đầu đồng ý. Đi thôi, ôi, ngươi xem một hồi sau khi vào thành chúng ta có thể hay không làm chiếc xe à? U nghe nói trực tiếp lắc đầu. Hôm qua kia Hammer động tĩnh ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Khi đó chúng ta nóng lòng ra khỏi thành dễ nói một ít. Hôm nay là vào thành đi. Đây chẳng phải là bằng đem Tang Thi Đô dẫn tới mục đích của chúng ta sao? Làm như vậy không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Hứa Tĩnh nghe nói không có phản bác, kỳ thực chính nàng cũng biết, chẳng qua là muốn từ người khác trong miệng đạt được chính xác trả lời. Chết tử tế tâm mà thôi, điểm này U cũng biết, đây là nhân quán tính ỷ lại mà sinh ra kỳ quái tư tưởng đi. Đúng rồi, U, đệ đệ của ngươi có phải hay không còn ở trong trường học a? Chúng ta có muốn hay không đi trước tìm Tiểu Vũ a? Hứa Tĩnh thật ra là có chút sợ, sợ hãi cuối cùng lúc chạy tới đạt được chính là mình cha mẹ đã bỏ mình sự thực. Ít nhất bây giờ còn có hy vọng, Không được, từ nơi này vào thành ở vào thành Tây. Cách bệnh viện thành phố gần một chút. Nếu như đi trước tìm Tiểu Vũ lời, muốn vòng hơn nửa thành nội. Nguy hiểm như vậy tính lớn hơn nữa không nói. Buổi tối thời gian, chúng ta không nhất định có thể đuổi đạt được. Hay là trước đi ba mẹ chỗ đó. U cẩn thận phân tích. Hứa Tĩnh nghe nói gật gật đầu. Vừa mới nói gian kỳ thực cũng bất quá lúc một hồi nhi công phu. Lúc này hai người đã rất nhanh ở trên đường lớn chạy. Nhắc tới cũng kỳ quái. Lẽ ra này Hứa Tĩnh là luyện công phu. Này cũng không dừng chạy trốn sắp tới nửa giờ. Sở tiêu hao năng lượng không tính siêu gánh nặng. Coi như là rèn luyện thân thể. Còn nói quá khứ. Thế nhưng U lại là thật tại nửa điểm cũng không có cảm giác bị mệt mỏi. Thậm chí ngay cả hãn cũng không ra một điểm. U đem này tất cả đô quy công với mình này phúc trùng sinh thân thể thượng. Rất nhanh Hứa Tĩnh cũng phát hiện U này một hiện tượng kỳ quái. Nhưng đối với mấy ngày nay phát sinh ly kỳ sự tình đã có nhất định miễn dịch năng lực. Cho nên cũng là thấy nhưng không thể trách. Chính mình kia lười muốn chết bạn bè có thể trong một đêm đột nhiên trở thành toàn nổi danh thế. Giới hacker, trên thế giới này còn có cái gì là không thể nào? Hết chương.